cô gái ngốc nào, cái cô mang tai họa đó sao? Làm sao cô ấy đến đây? Lần này lại xảy ra chuyện gì sao? Phí Tiểu Nghiên hưng phấn hỏi. Mạc Vô Tâm tức giận trừng mắt nhìn cô. Lần này là cô đó. Phí mang tai họa, 3 ngày không ăn không ngủ. Thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Đại Nhi bơ phờ đi về nhà. Cô trông như một u hồn. Bộ dáng rối bù khiến cho người khác nghĩ cô là bệnh nhân tâm thần. Cô mệt mỏi bước từng bậc thang từ từ leo lên lầu cuối. Chỉ cảm thấy vĩnh viễn cũng đi không đến nơi. Ngay sau đó cô cảm thấy hai mắt mờ dần, thân thể mềm nhũn, đây là ý thức cuối cùng của Đại Nhi trước khi bất tỉnh. Ngã xuống, cô mơ hồ cảm giác được mình ngã vào một lồng ngực cường tráng. Cách chương.